Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2151, Thanh lý nội bộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành hướng dẫn từng bước bình thường, ôn hòa nói, các ngươi yên tâm, ta hứa hẹn bảo trì trung lập, người sẽ không bị tội chết. Có cái gì không hài lòng, cứ việc nói đi ra, mọi người chúng ta thương lượng một chút. Ôn hòa giọng nói, cực kỳ yêu nhã cùng thở mạnh. Nhưng là, cái kia cười nhạt ý, nhưng không có người cảm thấy hắn hiền lành. Nhưng là, nếu là người quen biết khẳng định sẽ phát hiện, cái kia cười có thể không có đơn giản như vậy. Giống hồ ly, đúng, phiền là cười đến giống như hồ ly, cũng không biết tại tính toán cái gì. Cái kia mấy chục người bên trong, cuối cùng có mười mấy đi ra, dương dương sái sái phát biểu một nhóm lớn ý kiến. Mà những người này nói, không ngoài là cảm thấy bọn hắn không có sai. Chỉ là không có hỗ trợ mà thôi, cũng không tính trái với đàn tháp quy tắc. Tổng ý tứ nói là, Mặc Liên Thành không thể giống dạng kia xử phạt bọn hắn các loại. Mặc Liên Thành thủy chung cười nhạt nghe bọn hắn nói, Ninh San San bọn hắn cũng không dễ nói, ngược lại là Dương Lão Đường Chủ nghe được mặt mo phát xanh, giận không nhịn nổi. Dương Lão Đường Chủ vốn định mắng bọn hắn không biết xấu hổ, nhưng còn không có mắng chửi người. Liền cho Mặc Liên Thành cái kia giống như cười mà không phải cười con ngươi quét qua, liền chần chờ một chút. Lại không chung ý nhìn thấy Bạch Thần hơi chưa ánh mắt cảnh cáo, cũng liền ỉu xìu xuống tới. Ngược lại là Thương Lão vốn không nên lưu lại, dù sao nhân gia đan tháp nội bộ sự tình, cũng không thích hợp hắn nghe, hết lần này tới lần khác lúc này hắn lại không thể rời đi. Bởi vì Khúc Đàn Nhi trước khi đi trong bóng tối cho hắn hạ mệnh lệnh, đến một tấc cũng không rời trông coi Mặc Liên Thành. Bạch Thần mấy người cũng không để ý hắn lưu lại, Thương Lão cũng liền vui vẻ làm một cái người trong suốt. Mặc Liên Thành chờ cái này mười mấy người nói chuyện, cười nhạt nói ra. Các ngươi nói đến có đạo lý, xác thực không có phạm sai lầm, đàn tháp quy củ bên trên cũng không có viết rõ. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía còn lại cái kia hơn 10 vị không dám đứng đi ra. Những người này ở trong, hắn sớm quan sát. Có chút một mặt xấu hổ không dám nói, có chút là chần chờ không dám đi ra. Mặc Liên Thành tiếp tục nói ra, các người ở trong, còn có ai cảm thấy bọn hắn nói đúng, cũng không ngại đứng đi ra. Có thể lấy được 1000 thượng phẩm huyền thạch vì là ban thường. Có khi người A Hát liền cần một chút đảm lược, nói không chừng sẽ giữ lại tại chỗ, cái gì ý tứ? XLONLINTAITA, huyền, thích HCOD. NET, cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Thật có tốt như vậy sự tình, chỉ nghe, Mặc Liên Thành lại cười nhạt nói, ta người này bình thường sẽ không lung tung nói chuyện, nói lung tung lúc đều là hố người, do dự ở giữa, người kia trong đám lại có 5 người đi ra, hướng phía bên kia đi đến. Chờ một hồi, gặp không có người lại xuất hiện, Mặc Liên Thành còn nói 2 lần, vẫn là không có người lại xuất hiện. Liền để gần đây 20 vị tạm thời lưu tại một bên. Hắn lại hướng về phía dưới mấy ngàn lúc trước bảo trì trung lập người, thản nhiên nói. Toàn bộ các ngươi đi tiến vào dược đường miễn phí luyện đan 1 năm, không có trăng lệ có thể lĩnh. Người nào không phục, cũng có thể đứng đi ra nói một chút, lập tức có một nhóm người không phục, đứng đi ra. Khoảng một khắc đồng hồ sau, đứng ra trên 100 vị. Mặc Liên Thành lại nhàn nhạt hỏi, còn có ai không phục? Lại cho nửa khắc đồng hồ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có đi ra, liền cho là ngầm thừa nhận cái này xử phạt. Do dự nửa lúc, lại lẻ tẻ có bao nhiêu người đứng đi ra. Còn lại người cũng không dám đứng ra, tính ngầm thừa nhận. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành bình thản con ngươi, sắc bén từng cái đảo qua bọn hắn mặt. Cái này 100 vị người không phục, bọn hắn đều có một cái cộng đồng biểu lộ, liền là tự cho là vô tội, không phục. Dần dần mà, Mặc Liên Thành đáy mắt trồi lên một vòng cười lạnh. Trên đời liền là có như vậy người, vì tư lợi còn tưởng rằng chính mình không sai. Cách chương.